Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, trăm vạn trở về sau. Bàn cổ diệt thế. Trong Hồng Hoang bàn cổ điều tiết thiên địa linh khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là dùng để chữa trị thân thể. Tuy nói tại hỗn độn thế giới bên trong, khôi phục có thể càng mau hơn, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng đi ra. Ngoài có ngộ đạo nhìn chằm chằm, chỉ có thể ở trong hồng hoang nghỉ ngơi lấy lại sức. Bàn cổ trong lòng nghi hoặc, đối rõ ràng có thể lưu lại chính mình. Vì sao vẫn là để hắn rời khỏi? Nhưng bàn cổ ác niệm cũng sẽ không đọc lấy người khác tốt. Chỉ muốn đợi chút nữa về kích chiến thời điểm, lại đến báo thù rửa hận. Cùng lúc đó, hỗn độn chỗ sâu có khỏa chống đỡ thiên đại thụ. Trong suốt lá non phía trên, tản ra vô tận tiên quang. Gốc cây này phạm vi bao phủ, ước chừng có ước vạn dặm. Này cây chính là thế giới thụ, tục xưng thông thiên kiến mộc. Lúc trước vừa lúc mới bắt đầu, thế giới thụ chưa triệt để khôi phục. Dù sao sơ bộ dung nhập tiên thiên thập đại linh căn. Thật có chút linh căn chưa thất nhất bảy triệt để thành thục. Chỉ là chút nhánh mạch, nhưng những năm gần đây không ngừng hấp thụ hỗn độn khí tức. Đã sớm để nó thành vì thế giới chân chính cây. Từ tình huống nào đó đi lên giảng, hoàn toàn là không kém hơn hỗn độn chí bảo. Ngộ đạo xếp bằng ở hỗn độn thanh liên bên trên. Năm đó bàn cổ bị Dương Mi tự bạo, từ đó khiến cho hắn tạo hóa thanh liên hủy đi, tương đương với kiện hỗn độn linh bảo hủy diệt. Hoàn toàn hắn vận khí hơi tốt đi một chút, thu hoạch được khỏa thanh ngay cả tử. Nếu là tạo hóa thanh liên tử, hoàn toàn trưởng thành lên, tuyệt không kém hơn tiên thiên chí bảo, mà rơi vào ngộ đạo trên tay về sau, bị hắn hòa tan vào hỗn độn thanh liên bên trong, làm món pháp bảo này lần nữa tấn thăng phẩm giai, trở thành hỗn độn chí bảo tồn tại. Lúc này ngộ đạo trên tay mấy món chân quý chí bảo, theo thứ tự là khai thiên thần phủ, thế giới thụ, hỗn độn thanh liên, về phần những pháp bảo khác, tỉ như thương thiên ấn các loại, toàn bộ đều không có bao nhiêu hiệu quả. Cho nên, những năm này thời gian bên trong, ngộ đạo trên cơ bản đều lưu cho các đệ tử. Thậm chí thương thiên ấn đưa tặng cho Tôn Ngộ Không. Xem như thiên đình ngọc tỷ. Tại hắn thầm nghĩ đến, chờ đánh bại bàn cổ hậu thiên địa, khẳng định là muốn một lần nữa thành lập. Mà Tôn Ngộ Không khẳng định là tiếp lấy làm thiên đế. Đương nhiên những chuyện này đều là sau này hãy nói. Trước mắt ngộ đạo quan trọng nhất là sớm ngày tiến vào hỗn nguyên đại viên mãn. Lần trước ngộ đạo thu hoạch Dương Mi lão tổ hồng mông tử khí. Còn có hắn không gian cảm ngộ. Hắn dự định lại tu luyện đạo pháp tác. Dù sao bàn cổ tên này có hủy diệt pháp tác. Còn có lực lượng pháp tác. Như là đơn thuần chiến chi pháp tác. Chỉ sợ có chút hết sạch sức lực. Cho nên, ngộ đạo ở trong hỗn độn tu luyện không gian pháp tác. Có Dương Mi lão tổ cảm ngộ, tăng thêm hắn bản thân liền là hỗn độn hậu kỳ nhân vật. Còn có thế giới thụ gấp 10 lần gia tốc hiệu quả. Chỉ là thời gian 10 vạn năm bên trong, ngộ đạo không gian pháp tác, ngay lập tức tiến vào hỗn độn cảnh giới. Bởi vì cái gọi là nhất pháp thông vạn pháp đây thật ra là đồng dạng đạo lý. Ngộ đạo không gian pháp tác tiến vào hỗn độn cảnh giới về sau. Tốc độ tu luyện bên trên có điểm chậm. Nhưng hắn căn bản là không nóng nảy. Dù sao bàn cổ khôi phục thương thế, ít nhất phải trăm vạn năm công phu. Dù sao tại thiên địa linh khí mỏng manh hồng hoang thế giới bên trong. Cho dù là bàn cổ đem tất cả linh khí, đều là có chút không đủ. Từ trong hồng hoang đi ra đại la kim tiên trở lên địa cường giả. Tại năm đó lần đầu mạt pháp thời kỳ đến lúc, liền hiểu bàn cổ ác niệm lòng lang dạ thú. Toàn diện tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Trong hỗn độn 30 vạn năm trước về sau, ngộ đạo nhục thân tiến vào hỗn độn viên mãn cấp độ. Chỉ kém bước chính là đại đạo chi thể. Lúc này hắn chuyên chú vào pháp tắc tu luyện. Trước hết nhất luyện tập là chiến chi pháp tắc, nhưng thiếu khuyết thực chiến hình đối thủ. Cuối cùng ngộ đạo lấy nguyên thần thôi diễn. Tại não hải bên trên tưởng tượng thấy chính mình cùng bàn cổ giao thủ. Cái này loại thôi diễn 10 phần hao phí tinh thần lực. Yêu cầu 99% trở lại như cũ bản cổ thực lực. 300.000 năm sau, lại là tương đương với 3 triệu năm khổ tu. Ngộ đạo chiến chi pháp tắc rốt cục tiến vào hỗn độn viên mãn cấp độ. Ngay sau đó lại là bắt đầu tu hành không gian pháp tắc. Còn có hắn thời gian pháp tắc. Vì sao nói là thời gian pháp tắc? Đây là ngộ đạo bí chữ, hành, quyết. Nhưng lại ẩn chứa thời gian cực tốc bí mật. Mặc dù không có thời gian pháp tắc hồng mông tử khí. Nhưng là hắn lại có thể dùng tới tu luyện. Thậm chí hoàn thiện bí chữ, hành, quyết. Nương tựa theo ngộ đạo thực lực. Sớm tại năm đó tiến vào thánh nhân cấp độ. Cái này cửa bí chữ, hành, quyết liền luyện tới viên mãn. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng có điểm không đủ dùng. Lúc này mới sinh ra tâm tư đem bí chữ, hành, quyết hoàn thiện. Hoặc là nói là tăng lên thời gian pháp tác, ngộ đạo không gian pháp tác. Tại 300.000 năm sau rốt cục tiến vào hỗn độn viên mãn cấp độ. Lúc này hắn tiếp tục nghiên cứu lấy thời gian pháp tác. Chỉ là bàn cổ ác niệm thương thế. Lúc này cuối cùng là tốt thấu ầm ầm hồng hoang thế giới bên trong. Đột nhiên trên 9 tầng trời kinh lôi chấn động. Nhưng thấy cái chân chống đỡ thiên địa cự nhân. Đứng ở hồng hoang thế giới bên trong. Hắn thân thể cao lớn đưa tay giơ chân ở giữa. Liền có thể đem chân trời cho ép phá. Hỗn độn bên ngoài trong Tử Tiêu Cung. Hồng Quân lão tổ sắc mặt đại biến. Thấy bàn cổ cử động. Hắn trong lòng có cỗ nặng nề cảm giác nguy cơ. Quát nhẹ nói. Thiên đạo chàm. Thoại âm rơi xuống. Hắn tế ra thiên đạo ngọc điệp đến. Đem chính mình cùng hồng hoang thiên đạo triệt để tách rời. Năm đó Hồng Quân lão tổ lấy thân hợp đạo. Để hắn thực lực tiến vào thiên đạo cấp độ. Nhưng là hắn vận mệnh đã sớm cùng thiên đạo tương liên. Nếu là hồng hoang xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn khẳng định là sống không được bao lâu. Cho nên, Hồng Quân thấy bản cổ có diệt thế cử động. Hợp lực từ đó cùng thiên đạo tách ra. Cho dù là biết rõ sẽ rơi xuống cảnh giới. Hắn đều là sẽ không tiếc. Ầm ầm, hồng hoang thế giới trên bầu trời. Sấm sét vang dội. Đột nhiên dưới khởi trận trận mưa máu đến. Bàn cổ muốn phải diệt thế. Hồng hoang thiên đạo lòng có cảm giác. Nhưng nó là đối phương sáng tạo. Đương nhiên sẽ không tồn lấy tâm tư phản kháng. Cái này rất giống là cha mẹ muốn nhi nữ mệnh dạng. Trên cơ bản là không có người sẽ trả tay 11. Trong hồng hoang bàn cổ ác niệm. Quát hôm nay ta bàn cổ đem phải diệt thế. Hồng hoang sinh linh toàn bộ hóa thành ta chất dinh dưỡng đi. Thoại âm rơi xuống. Hắn trong miệng thét dài một tiếng. Lập tức miệng rộng khẽ hấp. Vô số sinh linh bị hút vào hắn trong miệng. Những sinh linh này bên trong. Trên cơ bản là lấy ma vu là nhất. Người còn lại tộc nhóm thế lực. Chỉ có một số nhỏ lưu lại. Bàn cổ ác niệm đem những sinh linh này tinh huyết. Toàn bộ đều dung nhập vào chính mình pháp tướng chân thân bên trên. Phải biết, bàn cổ pháp tướng chân thân. Cao tới ức vạn trượng. Hồng hoang sinh linh tinh huyết, toàn bộ hội tụ tại hắn thân thể bên ngoài. S, canh thứ nhất, cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.